từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 23 giờ 23, Lão Đại Châu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ta thấy được. Chợt một thanh âm kinh ngạc vui mừng. Thiếu nữ giống như là một tiểu hài tử khoe khoang thành tích. Vui sướng nhảy nhót lên. Nhìn thấy gì? Nghe thanh âm của thiếu nữ. Tinh thần Ngu Tử Du cũng là hơi chấn động một chút. Cái này có thể là một tin tức tốt. Ngạch, ta nói không ra. Trầm mặc trong khoảnh khắc. Thiếu nữ có chút lúng túng nói. Sau đó, lại là lắc lắc cái đầu. Bổ sung nói. Tuy nhiên, ta dường như có thể làm cho chủ nhân xem. Vừa nói xong, đôi mắt thiếu nữ đột nhiên đông lại một cái. Ngay sau đó một cổ lực lượng vô hình đã bắt đầu khởi động. Mà đúng lúc này, trong lòng Ngu Tử Du cũng là hiện lên từng bức họa. Đó là một thôn trang. Trong lúc mơ hồ, có rất nhiều người đang khóc. Hình ảnh nhất truyền, Ngu Tử Du lại là thấy được hai cái giường. Mà ở trên giường thình lình chính là Hà Thanh Nhi cùng Hà Linh Nhi đang nằm đó. Thôn trưởng nén bi thương. Thanh Nhi chắc là không được. Nhưng Linh Nhi còn có hy vọng. Hiện tại nàng chỉ là hôn mê. Hôn mê. Đâu chỉ vậy a, sốt cao cho tới bây giờ cũng không có giảm. Ai, thanh âm mơ hồ, chậm rãi truyền đến, cũng là giúp cho Ngu Tử Du hơi an tâm. Như hắn suy nghĩ, linh hồn thể Hà Thanh Nhi nơi này có thể cảm giác động tĩnh của muội muội Hà Linh Nhi nàng. Mà đúng lúc này, một thanh âm kinh ngạc vui mừng chợt truyền đến. Chủ nhân, ta phát hiện, ta dường như có thể di chuyển a, ngay sau đó. Hình ảnh trong đầu Ngu Tử Du nhất truyền, ở trên một cái giường, sắc mặt thiếu nữ rất là tái nhợt, còn có mồ hôi nhỏ xuống, ngón tay chợt khẽ run lên, động rồi, thôn trưởng, Linh Nhi động ngón tay rồi. Một tiếng kêu đầy kích động, đột nhiên vang lên ở trong gian phòng nhỏ, nhưng không đợi Ngu Tử Du nhìn kỹ, chính là cảm giác hình ảnh có chút mơ hồ, cho đến cuối cùng biến mất. Mà lúc này, ý thức kéo về hiện thực, Ngu Tử Du xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Hà Thanh Nhi cách đó không xa vẫn nhắm mắt như cũ. Ánh mắt có chút phức tạp, tâm linh cảm ứng, một loại năng lực rất là đặc thù, liên quan đến linh hồn. Dù cho là Ngu Tử Du cũng không đoán ra, nhưng bây giờ, xem ra Hà Thanh Nhi nơi này thậm chí có thể thao túng thân thể Hà Linh Nhi xa cuối chân trời. Tuy nói chỉ là động ngón tay một cái, nhưng Ngu Tử Du cũng là thấy được một thứ tên là hy vọng. Hy vọng sự lựa chọn của ta sẽ không sai. Trong lòng thở dài, Ngu Tử Du cũng là lần nữa kiên định với quyết tâm của mình. Không bao lâu, Hà Thanh Nhi thản nhiên tỉnh dậy, lắc đầu, trên mặt mang một chút uể oải. Nhưng này lúc, một nhánh cây cũng là nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của nàng. Bừng tỉnh vỗ về chơi đùa. Tuy là không có cảm giác, nhưng Hà Thanh Nhi cũng là không khỏi phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Chủ nhân, Ngu Tử Du gật đầu, cũng cười dặn dò, hảo hảo tu luyện, thuận tiện luyện tập năng lực tâm linh cảm ứng của ngươi nhiều hơn. Ngu Tử Du nói cong, lại là nhắc nhở, nếu là ngươi phát hiện bên kia có dị động gì, nhớ kỹ nói cho ta. Dị động? Hà Thanh Nhi hơi ngẩn mặt ra, thiếu nữ cũng là kỳ quái nói. Đúng vậy, dị động, nói thí dụ như ngươi thao túng thân thể kia thức tỉnh. Lại nói thí dụ như, có người kỳ lạ nào tới. Nói tới chỗ này, Ngu Tử Du cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Người này giống như một tấm giấy trắng, thiếu nhận thức thật nhiều. Tuy nhiên, đợi đến thời gian sau ma hợp, hẳn là sẽ tốt thôi. Đến lúc đó, Ngu Tử Du thậm chí có thể có một giúp đỡ rất là không tệ. Không nói những thứ còn lại, riêng là nàng có thể xa xa thao túng thân thể muội muội nàng. Biết được tin tức, đối với Ngu Tử Du cũng là trợ giúp lớn nhất. Nhân loại, hắn không thể tin được. Nhưng, Hà Thanh Nhi, hắn cũng là có thể tin tưởng. Đều là ngoại tộc, Hà Thanh Nhi cũng là bởi vì hắn mà tồn tại. Ràng buộc sâu như vậy. Đã đủ thắng được tín niệm của Ngu Tử Du. Còn như Hà Linh Nhi có thể thức tỉnh, tiến tới hồi báo chuyện của hắn cho người khác hay không, Ngu Tử Du tin tưởng không có khả năng này. Dù sao, năng lực tinh thần thức tỉnh của Hà Thanh Nhi muốn thay đổi lại cũng là không khó. Đương nhiên, lúc này không vội, xuyên qua hình ảnh vừa rồi, Ngô Tử Du cũng là phát hiện thân thể Hà Linh Nhi dị thường. Trong cơ thể nàng có một cỗ năng lượng kỳ dị đang dũng động. Nếu như không có ngoài gì ý muốn, chắc là năng lực thiên phú giác tỉnh. Mà cái chủng giác tỉnh này, số ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Mà thời gian này, đã đủ Ngô Tử Du bồi dưỡng Hà Thanh Nhi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhoáng lên đã qua hơn nửa đêm. Chân trời đều là xuất hiện ánh bình minh mỹ lệ. Trong không khí càng là tràn ngập đám sương mù giống như tựa như tấm lụa mỏng. Mà lúc này, Hà Thanh Nhi còn có chút hư nhược đã ôm lấy rễ cây của hắn ngủ. Trong lòng khẽ động, mặt đất chấn động, Ngô Tử Du đã đem rễ cây màu chìm sâu vào trong đất. Hà Thanh Nhi có thể thấy ánh nắng hay không? Ngô Tử Du không biết, nhưng vì an toàn, vẫn là nên đem rễ cây chìm vào đại địa, tương đối tốt hơn a. Hơn nữa, trải qua cả đêm ma hợp, Ngô Tử Du cũng là đã bén nhạy nhận ra linh hồn Hà Thanh Nhi đặt ở bên trên rễ cây của hắn. Đối với hắn giống như cũng có ít chỗ tốt. Nói không rõ, không nói rõ, Ngô Tử Du cũng là cảm giác một cỗ mát lạnh lưu chuyển ở chỗ rễ cây. Ngay cả mệt mỏi hiện ra đều là tản đi không ít. Ngô Tử Du cười cười, ngược lại là không có để ý, so sánh với những thứ nói không rõ này. Không nói rõ chỗ tốt, Hà Thanh Nhi càng nhiều hơn chính là một đối tượng để Ngô Tử Du nói chuyện với nhau. Dường như chưa có cùng người nói chuyện như vậy. Một đêm này, ngược lại là giải sầu hắn không ít cô tịch. Tuy nhiên, giải sầu thuộc về giải sầu. Nhưng chuyện quan trọng, cũng là không thể quên. Phạm Vi nhìn nhất truyền. Ánh mắt Ngô Tử Du đã kéo đến bên trên cành cây cách đó không xa. Tại chỗ kia, một cái lại một cái con mồi. Đều là bị hắn dùng cành trói gô treo ở đó. Một đầu hầu tử, bộ lông màu vàng óng dưới nắng sớm chiếu rọi xuống. Rất là chói mắt, một đôi mắt sáng ngời. Mở thật to, cũng là không phải ầm ĩ không nháo. Tuy nhiên, Ngô Tử Du tin tưởng. Nếu như không phải cành của hắn quấn quanh nó, huyên náo vui mừng nhất lúc này nhất định là hắn. Dù sao, đôi mắt lóe lên linh tính kia cũng là không lừa được người. Hầu tử rất là thông minh. Trong lòng đánh giá một tiếng, ánh mắt Ngô Tử Du lại là nhất truyền. Ngoại trừ hầu tử ra, còn có một đầu dã nghiêu, một con bạch hạc, còn có 4 con sói. Cùng với, bình thường, tóc trắng, một thân áo choàng màu bạc, Ngô Tử Du còn bắt được một đầu mộng bức dã thú, mật quán, khả năng còn không quen tất, nhưng nó có một cái biệt hiệu, nhất định là một người đều nghe qua. Lửng mật ca, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm, lại bị xưng là lão đại châu Phi. Tuy nhiên, cái tên gia hỏa này không phải là phân bố ở châu Phi. Tây Á cùng Nam Á à, làm sao lại chạy tới nội lục rồi? Chẳng lẽ nói, linh khí khôi phục, loại tiểu gia hỏa này cũng bắt đầu di chuyển rồi. Có chút ngạc nhiên suy nghĩ lấy, Ngô Tử Du cũng là hảo hảo quan sát tiểu gia hỏa này một phen. Thân dài 70cm, thoạt nhìn lên cố gắng tiểu xảo linh lung. Thậm chí từ gương mặt nó, Ngô Tử Du còn chứng kiến được chút ngốc manh khả ái. Cùng với cái ngu đần vẫy không ra kia, mà đỉnh đầu nó, trên lưng bao trùm một tầng lông màu trắng. Ngược lại là cực kỳ giống đại ca giang hồ đầu đinh cố ý nhuộm chút màu trắng. Cũng khó trách, có người gọi nó là lửng mật ca. Thật là danh xứng với thực. Cách chương.